Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 326, chương 326 bom. Đường Thiếu Duật đứng ở cửa thang lầu nhìn kia đạo thân ảnh giây lát biến mất. Lúc này mới duỗi tay lau đem cổ, anh vào trước mắt chính là nhẹ nhẹ vết máu. Hắn đầu tiên là nhíu nhíu mày. Phục thoáng nhìn tây trang thượng dùng để trang trí khăn tay. Thuận tay lau sạch vết máu. Lại lau chùi miệng vết thương vết máu. Đang chuẩn bị vứt bỏ. Nghĩ đến cái gì dừng một chút. Lại điệp bình bỏ vào túi tiền. Tổ trưởng, ngươi, không có việc gì đi. Thử thanh âm như mũi ngâm truyền đến. Xa ở bờ biển Lăng Tam nhìn theo dõi phát sinh một màn. Có chút thật cẩn thận, Đường Thiếu Duật động tác một đốn, tựa mới nhớ tới lần này hành động sẽ từ Lăng Tam toàn bộ hành trình theo dõi. Hắn cũng không có giải thích vừa rồi hành vi, chỉ là nhàn nhạt nói, không có việc gì, thông chi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng là Lăng Tam ngắn ngủi thả hỗn loạn hưng phấn thanh âm. Truyền đến, Đường Thiếu Duật tại chỗ dừng lại một hồi. Sau đó chân dài một mại, đi xuống thang lầu, tầng lầu chung Tô Linh tránh đi một cái lại một người. Rốt cuộc đi vào ba tầng, nàng từ ngoại cửa sổ xem đi vào, rộng mở trong phòng đứng đầy muôn hình muôn vẻ nam nhân. Nàng tránh ở chỗ ngoặt tấm ván gỗ sau, theo sau mở ra tai nghe, bởi vì điện lưu âm quá mức rõ ràng. Kỷ Trầm thanh âm cơ hồ lập tức truyền tới. Mau đến địa phương, ta nghe được bọn họ sẽ ân bài một nhóm người xuống nước. Ta muốn làm cái gì? Ngươi không cần làm cái gì, chỉ cần nhìn bọn hắn chằm chằm, nói cho ta bọn họ động tác là được. Tô Linh nói, liền đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy nhẹ nhàng. Kia, một hồi chờ ta phân phó đi, Tô Linh nói. Nàng nghiễm nhiên một bộ ân bài trọng trách nhiệm vụ thái độ làm Kỷ Trầm hận không thể thu hồi phía trước câu nói kia. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nơi này tụ tập đều không phải người thường, nàng lại đại lá gan cũng không dám sang bậy, liền cũng không hé răng. Không đúng, chính mình lại không phải tay nàng hạ, vì cái gì muốn nghe nàng? Đột nhiên phản ứng lại đây, Kỷ Trầm nháy mắt nheo lại hai mắt, nhìn kỹ kia trên mặt đều nhiều vài phần nguy hiểm chi ý. Bởi vì không vui, hắn đôi tay đột đấm hướng mặt bàn, nhưng mà một loại khác thường tiếng vang khiến cho hắn cảnh giác, khom lưng nhìn về phía bàn hạ. Kỷ Trầm động tác nhanh chóng mà ngắn ngủi, hắn theo sau chính không ngồi xong, chỉ là trên mặt rõ ràng nhiều vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi còn ở sao? Kỷ Trầm làm bộ chống đầu nhìn về phía thuyền ngoại, chỉ là kia nghiêm túc biểu tình nhưng không giống có chuyện như vậy. Đại sảnh ngoại, Tô Linh chuẩn bị đóng cửa tai nghe động tác một đốn. Nàng nghe ra Kỷ Trầm ngữ khí bất đồng, dò hỏi, có việc, ân, đại sự. Kỷ Trầm thanh âm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục truyền tới. Ta cảm thấy hôm nay cái này vớt kế hoạch có thể là cái bẫy dập, ngươi phát hiện cái gì sao? Biết Kỷ Trầm không có khả năng vô duyên vô cớ nói những lời này, cái này làm cho chính cảm thấy nhàm chán Tô Linh tới vài phần hứng thú. Có thể là nàng hơi điều ngữ điệu quá mức rõ ràng. Tai nghe bên kia Kỷ Trầm sắc mặt tối sầm, ngay sau đó nói, ta ngồi vị trí trước giống như bị người ân bom hẹn giờ. Trầm ổn thanh âm nghe không ra bất luận cái gì sợ hãi. Kỷ Trầm bỉnh mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này dạ sắc đã thâm, đen nhánh mặt nước giống như dương miệng thật lớn quái thú. Tựa hồ chỉ cần không cẩn thận liền sẽ bị hắn một ngụm cắn nuốt. Nhằm vào ngươi, Tô Linh hỏi. Không có khả năng, Kỷ Trầm thập phần khẳng định. Vị trí này là ta chính mình chọn, vậy ngươi thật đúng là xui xẻo, không biết là cười nhạo vẫn là châm chọc. Tô Linh thanh âm nghe không ra đặc biệt, nhưng thật ra Kỷ Trầm bởi vì nàng lời nói sắc mặt càng trầm. Đều lúc này, ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp. Ta hoài nghi này tao trên thuyền không chỉ này một cái bô môn sơ, nghĩ đến đây. Cho dù là tố chất tâm lý cường đại Kỷ Trầm đều nhịn không được lo lắng lên. Nếu này tao thuyền thật sự bị người ác ý buông không ít bom, như vậy đối phương mục đích cũng không phải là nhằm vào ai, mà là muốn giết chết trên thuyền mọi người. Có thể nhìn đến đúng giờ khí thượng thời gian sao? Ân, còn có 20 phút. Kỷ Trầm cũng không có nói. Trước mặt hắn loại này bom lại là hắn chưa thấy qua một loại. Hiển nhiên lần này làm việc này người chuẩn bị 10 phần. Hắn ngay sau đó nói, thuyền không cần 10 phút thuyền liền phải ngừng. Chúng ta cần thiết lập tức rời đi. Hắn mặc kệ Tô Linh có cái gì mục đích. Đãi ở chỗ này chỉ có thể bị nổ thành mảnh nhỏ. Tin tưởng Tô Linh sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nhưng mà bên kia lại truyền đến không nhanh không chậm thanh âm. Ngươi trước đãi ở kia, chờ ta thông chi. Tai nghe lại lần nữa bị đối phương tự mình tách ra. Kỷ Trầm sắc mặt chợt hắc chợt bạch, hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình miêu tả không đủ rõ ràng. Còn có 20 phút bom sắp ở trước mặt hắn kíp nổ. Hắn thế nhưng làm chính mình đãi tại chỗ. Bất quá, không phải lần đầu tiên ở kề cận cái chết bồi hồi. Cho dù trong lòng đối Tô Linh nhiều có bất mãn, Kỷ Trầm rốt cuộc nại hạ tính tình. Hắn đến muốn nhìn Tô Linh tính toán làm cái gì. Dù sao nàng sẽ không nhàm chán đến phí lực khí đem chính mình bắt cóc mang đến chịu chết. Nghĩ đến đây, Kỷ Trầm thế nhưng bình tĩnh xuống dưới. Cho dù là nổ mạnh, chỉ cần hắn động tác rất nhanh, chạy đi không tính việc khó. Vậy chờ một chút, cùng thời gian, Tô Linh đứng ở tấm ván gỗ sau, trong miệng nhấm nuốt cái kia 20 phút thời gian, không biết nghĩ đến cái gì, mắt trong hiện lên quang mang. Là hắn sao, làm nàng đình thuyền 10 phút nội cần thiết rời đi nơi này. Là bởi vì biết có bom đi, hoặc là, này đó bom chính là hắn ân bài. Tô Linh theo bản năng đoán rằng hắn này cử mục đích. Thực mau đến ra mấy cái kết luận, SG vì quốc gia hiệu lực, có thể tới nơi này khẳng định được đến nhiệm vụ, làm lớn nhất dã tâm ra. Quốc gia không có khả năng mặc kệ trầm trên thuyền đồ vật bị mọi người chia cắt. Như vậy đảo không khó lý giải bọn họ phóng bom nguyên nhân. Hơn nữa lần này trên thuyền tới phần lớn đều là làm tư doanh cùng đi hắc thế lực. Giết bọn họ chẳng những có thể tách rời từng người thế lực, làm gian lận có thể làm những người này giết hại lẫn nhau. Tô Linh nhớ rõ, kêu cho nàng nêu ví dụ những cái đó SG sự kiện chung. Giống như chủ yếu cùng chống khủng bố có quan hệ. Như vậy diệt trừ này đó thế lực khẳng định là thuận tay chi lao. Theo sau chỉ cần bọn họ động tác càng mau, không đợi đến này đó thế lực chi viện, quốc gia sẽ trước một bước nói rõ quyền sở hữu. Đến lúc đó lấy đi trầm thuyền đồ vật hoàn toàn có thể quang minh chính đại tiến hành. Tô Linh đảo không cảm thấy nhiều tàn nhẫn. Này đó thủ đoạn ở dĩ vãng đánh hắc hành động không thiếu bị người lợi dụng. Chỉ cần thiệp hắc, sinh mệnh liền giống như cỏ rác. Quốc gia là tuyệt đối sẽ không để ý. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, Tô Linh lập tức từ ngoài cửa rời đi. Nếu nàng suy đoán đối nói, như vậy cái này điểm, những người đó cũng chuẩn bị tốt rời đi. Có lẽ nàng còn có thể làm Kỷ Trầm đáp cái đi nhờ xe. Tô Linh từ lan can xoay người hướng về phía trước. Động tác cũng ban đêm quỷ mị. Giây lát gian liền tới đến phía trước boong tàu thượng. Tàu thủy chu trường rất lớn, thế cho nên Tô Linh đi rồi vài phút mới ở phát hiện bộ dạng khả nghi mấy người. Kỳ Trầm, ngươi có thể ra tới, nàng đối với tai nghe thấp giọng nói. Ngay sau đó báo chính mình nơi vị trí, cuối cùng nhắc nhở một câu, boong tàu nhập khẩu có người chờ đợi, mặt khác tận lực tránh đi những cái đó theo dõi. Ân, ta biết. Trong đại sảnh, Kỳ Trầm nhìn bốn phía, thấy không ai chú ý chính mình, bước bình thường nện bước đi ra đại môn. Đãi một chỗ đại môn, thấy cửa không người, Kỳ Trầm đó là đi nhanh rời đi. Không có người không sợ chết, Kỳ Trầm cũng giống nhau. Hết chương.